Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 382, Hậu Thổ Thành Thánh. Một cái thánh nhân đạo quả, chính là chúng sinh tha thiết ước mơ, huống chi là hai cái kia mang tới rung động, tuyệt đối là mãnh liệt. Bất quá, hậu thổ tốt xấu cũng vừa trải qua một lần sinh tử người. Tâm cảnh có khá lớn tăng lên. Cũng không lâu lắm, liền lấy lại tinh thần, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Ai, thiên đạo tuy tốt, nhưng cuối cùng không có duyên với ta a. Do dự chỉ chốc lát, hậu thổ trong lòng có quyết định, đạp lên địa đạo con đường, hướng địa đạo thánh nhân đạo quả đi tới. Vừa rồi thiên đạo cử động, hậu thổ đều là nhìn ở trong mắt. Như thế, thần nào còn dám trở thành thiên đạo thánh nhân? Chưa chừng có một ngày, thần liền bị thiên đạo hy sinh hết. Phải biết, lục đạo luân hồi bàn còn tại thần trong tay đây. Vì được đến đây bảo, ai biết thiên đạo sẽ làm ra cỡ nào tính toán. Trở thành thiên đạo thánh nhân, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đến lúc đó, thật sự là muốn chạy đều chạy không được. Cho nên, thiên đạo thánh nhân không thể vì. Lại nói, trở thành địa đạo thánh nhân, cũng không có gì không tốt. Thậm chí, so trở thành thiên đạo thánh nhân, càng tốt hơn. Thần nếu là trở thành địa đạo thánh nhân, chính là cái thứ nhất, tất có đại khí vận. Hồng Quân đạo tổ trở thành cái thứ nhất thiên đạo thánh nhân, đi được vượt quá tưởng tượng thành tựu. Nàng hậu thổ thành cái thứ nhất địa đạo thánh nhân, coi như không bằng Hồng Quân đạo tổ. Nghĩ đến, cũng muốn so còn lại 6 thánh mạnh. Thiên đạo cùng địa đạo thánh nhân ở giữa chênh lệch, liếc qua thấy ngay, hậu thổ cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cái kia địa đạo con đường, nhìn như dài dằng dặc vô cùng, nhưng khi hậu thổ đạp lên nháy mắt, ngay lập tức thu nhỏ, đi chưa được mấy bước, hậu thổ liền đến cuối cùng. Đồng thời, thấy hậu thổ làm ra lựa chọn, một bên thiên đạo con đường, chậm chậm tán đi, hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Hậu thổ vươn tay ra, hướng thánh nhân đạo quả chộp tới. Oanh, hồng hoang vạn vật, tại thời khắc này ầm ầm chấn động. Sau đó, cái kia bởi vì hậu thổ vẫn lạc, mà mất đi nhan sắc hồng hoang thế giới, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một nháy mắt, vạn hoa tề phóng, cỏ cây lần nữa thẳng tắp, đại địa biến vì màu xanh lá. Đón lấy, một cỗ rung động, truyền khắp hồng hoang. Rung động tâm linh của người ta. Cùng trong lúc nhất thời, sông lớn hồ nước, mặt đất núi đồi cùng nhau phóng xuất ra một cỗ vui sướng chi ý, như đang ăn mừng một vị nào đó vĩ đại nhân vật sinh ra. Hậu thổ thành thánh, không có thiên hoa loạn rơi, không có đất tuôn ra kim liên, cũng không có vạn đạo hiển hóa, càng không có uy áp quét ngang hồng hoang. Thánh nhân khác thành đạo chỗ có dị tượng, thần toàn bộ không có. Có, chỉ là hồng hoang vạn vật vì đó ăn mừng. Địa đạo là trầm mặc, cho nên hậu thổ thành thánh, trừ tới tương quan hồng hoang vạn vật có chỗ biểu thị bên ngoài, khác liền không có bất kỳ dị tượng hiển hóa. Thế nhưng chúng sinh tại hậu thổ thành thánh một khắc này, liền tự nhiên mà vậy biết thần thành thánh, đây chính là thánh nhân hồng hoang đỉnh phong. Không cần làm cái gì, thiên địa tự nhiên vì đó tuyên dương. Thật mạnh, đây chính là thánh nhân sao? Hay là nói, đây là địa đạo lực lượng? Lục đạo luân hồi bàn bên trên, hậu thổ tại tĩnh tâm thể ngộ tự thân biến hóa. Thần cảm giác, mình bây giờ, vô cùng cường đại, tiện tay ở giữa, liền có thể xóa bỏ mình trước kia. Có thể cái này, làm sao có thể, có này lực lượng tại. Hồng hoang không người có thể địch. Nếu là thánh nhân thật có như thế năng lực, như thế nào lại tha thứ Vu Yêu hai tộc xưng bá hồng hoang đâu? Không bình thường, cực kỳ không bình thường. Chẳng lẽ, cường đại như vậy lực lượng, chỉ có thần một người có được, người khác hay không? Trong lúc nhất thời, hậu thổ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Là thần, sao? Một lát sau, hậu thổ hoàn toàn quen thuộc mình lực lượng cùng với thân thể mới phát hiện, cái kia cỗ cường đại vô cùng lực lượng, không phải là thuộc về thần. cũng không phải thuộc về địa đạo mà là thuộc về lục đạo luân hồi bàn. Hỗn độn chí bảo, chính là mạnh mẽ như vậy. Uy lực của nó hoàn toàn bộc phát, đủ để hủy hồng hoang thiên địa, thậm chí có thể xóa bỏ thánh nhân. Lúc này, hậu thổ cũng minh bạch trạng thái của mình. Thần là địa đạo tôn thứ nhất thánh nhân, có khả năng cũng là duy nhất một tôn. Thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Vừa mới tấn thăng thánh nhân cảnh, liền có sánh vai hỗn nguyên tứ trọng tu vi. Bất quá, cùng thánh nhân khác so sánh, thần cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. Dù sao, thần mới vừa vặn thành đạo, còn lại 6 thánh sớm đã thành đạo nhiều năm, cảnh giới đều đã có tăng lên. Phần lớn nằm ở giai đoạn này, thần vừa mới đột phá, liền có thể tới cân bằng, đã là cơ duyên to lớn, như cái kia tam thanh, nữ oa, hoặc là phúc duyên vô tận, hoặc là công đức vô lượng, vừa đăng lâm thánh nhân cảnh giới lúc, cũng mới bất quá hỗn nguyên tam trọng tu vi, cũng kém xa hậu thổ, mà như tiếp dẫn, chuẩn đề như vậy phúc bạc người, vừa đột phá lúc, bất quá hỗn nguyên nhị trọng tu vi. Đúng là thánh nhân bên trong hạng chót, ngay tại lúc này, cũng không biết tu luyện tới hỗn nguyên tứ trọng không có. Vừa đột phá, liền có hỗn nguyên tam trọng tu vi, kia là Hồng Quân đạo tổ đãi ngộ, hậu thổ có thể cùng thần, nó bất phàm có thể thấy được một hai. Chỉ là, cùng thánh nhân khác khác biệt, hậu thổ thế nhưng là có hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn. Bảo vật này nơi tay, trừ thiên địa nhân ba đạo. Hậu thổ có thể nói là hồng hoang vô địch, chính là 6 thánh cùng lên, cũng chưa chắc là thần đối thủ. Bất quá, đáng tiếc là, bảo vật này uy lực tuy mạnh, nhưng hạn chế lại là rất nhiều. Lục đạo luân hồi bàn liên quan đến thiên địa luân hồi, liên quan trọng đại, dễ dàng không được vận dụng, càng không thể rời đi u minh giới. Lại tăng thêm hậu thổ tu vi có hạn, không cách nào toàn bộ thôi động thần uy năng. Cho nên, bảo vật này, chỉ có thể tại U Minh giới, bộc phát ra uy lực lớn nhất. Nói cách khác, hậu thổ vô địch, cũng liền giới hạn tại U Minh giới. Ở nơi đó, có lục đạo luân hồi bàn. Thần chính là vô địch tồn tại. Chính là Hồng Quân đạo tổ đến, cũng không phải thần đối thủ. Nhưng nếu là rời đi U Minh giới, thần cũng chỉ là thánh nhân. Mặc dù cường đại như trước, nhưng xa xa không cách nào làm được vô địch, cùng còn lại thánh nhân chênh lệch không lớn, chênh lệch bất quá là một cái sử dụng thiên đạo lực lượng, một cái sử dụng địa đạo lực lượng thôi. Đương nhiên, đây không phải nói lục đạo luân hồi bàn lực lượng không cách nào can thiệp đến dương thế, mà là ra u minh giới, thần lực lượng liền sẽ rơi xuống, chỉ có thể phát huy tiên thiên chí bảo uy năng. Về phần hậu thổ có thể hay không rời đi u minh giới, đó là đương nhiên là có thể. Thần là chân chính thánh nhân, cũng không phải hậu thế khôi lỗi, tự nhiên không có hạn chế. Chỉ là bây giờ luân hồi mới mở, coi như không quá vững chắc, thần cần ở đây trấn áp, để phòng luân hồi mất cân bằng, dễ dàng không thể rời đi u minh giới. Cái này liền chỉ có thể chờ đợi thiên địa tự phát vận chuyển, mới có thể chậm rãi biến tốt. Có lẽ đều về sau hậu thổ tu vi mạnh, liền lục đạo luân hồi bàn đều có thể tại ngoại giới sử dụng. Thực lực mới là hết thảy, làm vững chắc tu vi. Hậu thổ sửa sang lại quần áo đi ra ngoài, cũng là thời gian nhìn một chút người bên ngoài. Oanh, theo hậu thổ mở ra bộ pháp, hư không bên trong bỗng nhiên rủ xuống một cỗ nặng nề lực lượng, diễn hóa hồng hoang vạn vật hình bóng, treo sau lưng hậu thổ. Kia là địa đạo, giờ khắc này, chưa hề tại hồng hoang hiển hóa qua địa đạo. Hiện thân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.